Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 14 của bộ truyện Chu Tổng Lạnh Lùng, làm chồng sắp cưới thật tuyệt sắc. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 14. Tiêu đề hôm nay: Tô Căng Bắc đi khám thai, muốn tiến vào hào môn. Wow, mang thai thật à? Trên hình nhìn không ra nha. Quả nhiên là đại soái ca livestream lần trước, nhìn họ ân ái quá. Phụ nữ nghèo khổ muốn phấn đấu, quả nhiên ngoại hình đẹp mới là lối thoát. Ảnh hôm qua xe Tô Căng Bắc ở vùng núi rốt cuộc là đóng phim hay là ảnh thực vậy? Cầu giải đáp. Theo thông tin tiết lộ, soái ca livestream là bác sĩ, đi hoạt động tình nguyện chữa bệnh từ thiện cho vùng núi. Tô Căng Bắc vì anh ấy nên mới đi. Ôi chảy nước miếng, là bác sĩ, đẹp trai nhiều tiền, tâm tính thiện lương, cho tôi một bạn trai như vậy với. Bác sĩ nhà giàu đời thứ nở, nghe nói bối cảnh rất sâu. Tô Căng Bắc có thể viết sách làm thế nào để quyến rũ không? Phụ nữ có ngoại hình như vậy, vừa nhìn là biết thủ đoạn cao thâm rồi, bằng không làm sao mà từng bước leo cao được như vậy chứ. Khám thai cái bíp. Tô Căng Bắc xem bình luận trên mạng, suýt đập luôn điện thoại. Là thử thai, Hà Địch nói. Có gì khác nhau à? Dù sao cũng chung một tí thôi. Em đi bệnh viện phụ khoa bị người ta chụp được, cư dân mạng có thể tự tưởng tượng ra cả một số di chuyện đấy. Em cũng là bất ngờ bị đưa tới mà. Lúc đó em mơ mơ hồ hồ, Chu Thể Uẩn còn nói mình là bác sĩ. Tụi em mới được bao lâu cơ chứ? Sao có phản ứng nôn ngén nhanh vậy được? Chị đoán bác sĩ Chu hưng phấn quá. Chắc chắn cậu ấy cũng giống em, ngơ ngác theo tới bệnh viện. Ôi không quan trọng, đợi lát nữa làm lễ chiếu buổi đầu, nhất định sẽ có phóng viên hỏi. Em cứ chối là được. Chắc chắn là phải chối rồi, em đâu có thai thật đâu. Hơn nữa hôm nay bộ phim điện ảnh của chúng ta mới là chủ đề, nói nhiều chuyện riêng tư của em thì lạc đề quá. Em nói đúng, đúng là lạc đề. Hôm nay là lễ ra mắt phim Thành Nguy Cơ ở Bắc Kinh. Tô Căng Bắc lúc này đang ở trong phòng nghỉ đợi buổi lễ bắt đầu. Hôm qua sau khi lộ ảnh cô đi bệnh viện, điện thoại của Hà Địch sắp bị gọi đến mức hỏng luôn. Hà Địch phải phủ định với từng người một, nói đến mức khô cả miệng. Căng Bắc, chúc mừng nhé. Lúc này Hàn Văn Tân, Cao Tử Đồng và các diễn viên khác bước vào phòng nghỉ. Trần Tâm Ngải cũng lạch bạch chạy tới, cười rất vui vẻ. Chị Tô, em cũng muốn chúc mừng chị. Tôi không mang thai. Mọi người đừng có nghe báo lá cải nói lung tung. Thế sao chị đi bệnh viện? Và có cả anh bạn trai kia đi cùng nữa. Thực ra chỉ là chị không khỏe thôi. Hàn Văn Tân hiểu rõ. Ra vậy, có điều trông có vẻ như chuyện sắp tốt sắp tới rồi nhỉ. Tô Căng Bắc cong môi, không nói nhiều về chủ đề này. Sau vài câu tán gẫu, mọi người tự tìm chỗ ngồi xuống. Tô Căng Bắc và Trần Tâm Ngải chưa gặp nhau kể từ tiệc đóng máy lần trước, nên rất vui vẻ ngồi cùng nhau tám chuyện, selfie. Trần Tâm Ngải nhỏ giọng nói. Chị Tô, hình như Cao Tử Đồng đang nhìn chị kìa. Tô Căng Bắc nhìn cô ta, Cao Tử Đồng liền rời ánh mắt đi chỗ khác. Nghe Hà Địch nói đã rất lâu Cao Tử Đồng chưa xuất hiện trước công chúng. Lễ ra mắt này là lần đầu tiên cô ta lộ mặt gần đây đấy. Tô Căng Bắc thu hồi ánh mắt, rất tùy ý. Sao cô ta có ra sao cũng chẳng quan tâm. Bên kia Cao Tử Đồng nhận cà phê do trợ lý đưa tới, lạnh lùng nhìn Tô Căng Bắc và Trần Tâm Ngải. Leo lên cành cao, không biết cô còn có thể vui tới chừng nào. Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Chị Tử Đồng, chị nói vậy là có ý gì? Cao Tử Đồng cười. Tôi rất rõ Chu gia là gia đình thế nào. Hoắc lão phu nhân là người cực kỳ truyền thống, chắc chắn sẽ không chấp nhận loại con hát không bố cảnh như Tô Căng Bắc. Dù con cháu trong nhà thích thì sao chứ, quyền quyết định cuối cùng vẫn là do trưởng bối thôi. Hóa ra là vậy, cho nên nói cô ta cứ đợi trèo cao té đau đi. Buổi lễ bắt đầu, các minh tinh lên sân khấu nhận phỏng vấn. Đúng như dự đoán, Tô Căng Bắc trở thành người được chú ý nhất hôm nay. Đề tài liên quan đến Chu Thời Uẩn chưa từng hạ nhiệt. Cô thấy thế nào về chuyện vào cửa hào môn mà trên mạng nói? Cô sẽ vì chuyện gả cho người tốt mà dần rút khỏi showbiz chứ? Bên nam có yêu cầu này không? Tô Căng Bắc cười nhạt, mắt Cao Tử Đồng đầy đắc ý. Biết ngay sẽ là cảnh tượng thế này mà. MC thấy tình huống không ổn, bèn vội vàng đổi đề tài. Nội dung chính của chúng ta hôm nay là phim điện ảnh. Nếu mọi người không có câu hỏi nào về bộ phim thì chúng ta qua phân đoạn kế tiếp. Tàng Bắc, nói chút đi mà. MC trực tiếp lừa các phóng viên. Bây giờ chúng tôi mời đạo diễn Trương của Thành Nguy Cơ cùng các nhà đầu tư chủ tịch Ngô, chủ tịch Triệu lên sân khấu. Phóng viên đành tiêu nghỉu lui xuống. Các diễn viên như Tô Càng Bác quay về ngồi dưới sân khấu. Trần Tâm Ngải tức giận nói: Chị Tô, mấy phóng viên đó đúng là thất đức mà. Nói chị giống như kẻ hám tiền bám lấy người ta vậy. Tô Càng Bác cười nói: Hôm nay không nhắc chuyện này nữa, chờ bộ phim qua đi, chị sẽ giải thích rõ sau. Trần Tâm Ngải đáp: Vậy cũng tốt. Tô Càng Bác vừa ngồi vào chỗ, Hà Địch liền lén lút chạy tới, vỗ vai Tô Càng Bác đang nói chuyện. Càng Bác, cô quay đầu nhìn Hà Địch. Sao thế? Hà Địch nói nhỏ bên tai cô. Tình huống gì thế? Em nhìn ai kìa? Tô Càng Bác ngơ ngác. Gì? Trên sân khấu, trên sân khấu. Tô Càng Bác nhìn theo ánh mắt Hà Địch. Sau khi nhìn thấy người đứng trên sân khấu, cô sững sờ vài giây, suýt văng tục. Đó không phải là Triệu Tuyết Nhan nữ sĩ sao? Đợi đã, MC nói gì? Nhà đầu tư chủ tịch Triệu. Nhà đầu tư à? Mẹ cô thành nhà đầu tư hồi nào sao cô không biết? Lúc này trên sân khấu, sau khi đạo diễn Trương Học Thành nói xong thì truyền micro cho Triệu Tuyết Nhan. Triệu Tuyết Nhan nhìn xuống dưới sân khấu nói: Đạo diễn Trương là đạo diễn mà tôi cực kỳ tin tưởng. Tôi từng xem rất nhiều phim của ông ấy, thực sự rất thích. Tôi tin rằng Thành Nguy Cơ lần này cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Triệu Tuyết Nhan hơi dừng lại nói tiếp: Đương nhiên, tôi cũng hy vọng mọi người có thể thích biểu hiện của con gái tôi trong phim. Con gái à? Các phóng viên như lọt vào sương mù. Ai là con gái của nhà đầu tư thế? Phóng viên mới không biết, nhưng các phóng viên lâu năm lão làng ở đây đều biết Triệu Tuyết Nhan là người đứng đầu của xí nghiệp trùm tập đoàn Tô Thị. Năm xưa sau khi bà gả cho Tô Nhị Thiếu gia, uy danh của bà trong giới thương nghiệp luôn cao chót vót. Nghe nói đây là lần đầu tiên bà đầu tư giải trí, lẽ nào là vì con gái? Nhưng vấn đề là ai là đại tiểu thư Tô gia? Tầm mắt mọi người đều tập trung vào các diễn viên ở hàng đầu tiên, mà các diễn viên cũng nhìn nhau, hiển nhiên đều là vẻ mặt mơ hồ. Đợi đã, đại tiểu thư Tô gia chắc chắn họ Tô. Người mà họ Tô ở đây chỉ có một: Tô Căng Bắc. Tô Căng Bắc cười nhạt nhìn Triệu Tuyết Nhan lên sân khấu. Triệu Tuyết Nhan cũng tử ái nhìn lại cô. Hai người nhìn xa xa nhìn nhau, thoạt trông là một cảnh tượng rất ấm áp. Trên thực tế, ánh mắt Tô Căng Bắc: Sao mẹ tới đây? Mẹ nói mẹ mặc kệ chuyện của con, để con sống chết mặc bay, tự sinh tự diệt trong showbiz cơ mà. Vậy mà mẹ còn lén lút đi đầu tư. Không phải là mẹ biết con gái mẹ vất vả ấy chứ? Ánh mắt Triệu Tuyết Nhan: Con tưởng mẹ muốn đến đây lắm à? Mẹ thực lòng không muốn con lao động giải trí đâu, nhưng con cứ khăng khăng mãi thì mẹ làm gì được. Mẹ còn mặc kệ con tiếp thì thanh danh của con nát bét cho rồi. Con gái mẹ có thể để người khác ức hiếp sao? Hiện trường yên tĩnh không chút tiếng động. MC trên sân khấu vô cùng kinh ngạc, ngay cả đạo diễn Trương Học Thành cũng thế. Trước giờ ông không biết nhà đầu tư có quan hệ với diễn viên của mình. MC nói: Chủ tịch Triệu, ý của cô là con gái của cô là một trong những diễn viên lần này sao? Wow, đúng là bất ngờ. Mọi nhất định không biết đâu nhỉ? Triệu Tuyết Nhan cười: Con bé Căng Bắc thích tự xông xáo bằng sức mình. Nó nói không mong muốn chúng tôi can thiệp vào công việc của nó, nên từ khi tham gia showbiz, nó luôn tự mình phấn đấu. Đương nhiên tôi là thương nhân. Tôi đầu tư bộ phim này là vì thấy được triển vọng của bộ phim, chứ không phải là vì con gái tôi. Nhưng nếu con gái tôi tham gia diễn xuất thì tôi cũng rất vui. Có diễn viên nào không muốn đóng phim điện ảnh của đạo diễn Trương chứ, đúng không? Đạo diễn Trương cười: Chủ tịch Triệu khách sáo rồi. Ông nhìn Tô Căng Bắc: Hóa ra là vậy. Hèn gì Tô Căng Bắc có quan hệ tốt với Chu gia. Hèn gì lúc trước Chu Chính Hiến đặc biệt tới dặn ông chiếu cố Tô Căng Bắc. Hèn gì Tô Căng Bắc và cháu trai Chu gia có thể đi cùng nhau. Ánh đèn flash của phóng viên chớp nhoáng rồi hỏng. Tin tức quan trọng hàng đầu hôm nay đã lặng lẽ hình thành. Cao Tử Đồng sững sờ nhìn Tô Căng Bắc, tâm trạng tuột dốc không phanh. Tô Thị, Tô Căng Bắc ấy thế mà lại là đại tiểu thư chưa từng lộ mặt à? Leo cao vào hào môn, những lời hung dữ của Tử Đồng nói trước đây bị hất mạnh trở về. Nếu bản thân Tô Căng Bắc chính là hào môn thì còn nói trăm phương ngàn kế leo vào hào môn gì chứ? Lễ kết thúc, các diễn viên đều xuống sân khấu. Tô Căng Bắc bị Triệu Tuyết Nhan khoác tay cùng ngồi vào xe. Ánh đèn flash phía sau vẫn không ngừng chớp nháy. Tô Cẩm Bắc: Mẹ, mẹ đúng là hành động kinh người. Khách sáo, khách sáo. Mẹ đến hồi nào? Sao không báo trước với con một tiếng? Thấy tin tức con mang thai là mẹ tới ngay. Ai dè là tin giả. Mẹ của con rất đau lòng. Đầu Tô Cẩm Bắc đầy vạch đen. Vậy chuyện đầu tư là sao? Chuyện này thì con đừng tự luyến nhá. Mẹ đúng là muốn chia một chén canh trong giới showbiz đấy. Đầu tư chỉ là một thăm dò thôi. Còn chuyện đột nhiên lên sân khấu khai con ra là tại con dạo này tai tiếng quá kém. Gì mà leo vào hào môn. Mẹ nhìn không nổi. Tô Cẩm Bắc cong môi cười. Mẹ, cứ nói thẳng là mẹ quan tâm con là được rồi. Con cảm ơn mẹ nha. Triệu Tuyết Nhan lườm cô. Dẹp. Tô Cẩm Bắc hỏi. Tối nay mẹ ở khách sạn nào vậy? Triệu Tuyết Nhan nhìn cô với ánh mắt quái dị. Con cảm thấy mẹ cần ở khách sạn à? Tại Chu gia, xe của Triệu Tuyết Nhan dừng bên trong cổng. Lập tức có người tiến lên chờ đợi. Triệu phu nhân. Quản gia bước tới mở cửa xe cho bà. Đã lâu phu nhân chưa tới. Lão phu nhân đang đợi ở bên trong ạ. Triệu Tuyết Nhan gật đầu, đưa túi sách trên tay cho người làm bên cạnh. Phiền quản gia dẫn đường. Vâng, mời phu nhân theo tôi. Nói rồi quản gia nhìn Tô Cẩm Bắc. Tô tiểu thư, nhị thiếu gia ở trong phòng. Cậu ấy dặn tôi khi nào cô về thì đến tìm cậu ấy. Ừ, tôi đi ngay. Tô Cẩm Bắc đi làm bên ngoài cả ngày mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Cô dựa vào cửa phòng, uể oải gõ cửa. Em đây. Mấy giây sau cửa phòng mở ra. Tô Cẩm Bắc chen vào qua khe cửa, không nhìn Chu Thời Uẩn mà trực tiếp đi tới giường bên anh. Để túi xuống, cả người nhào lên chiếc giường mềm mại. Chu Thời Uẩn: Sáng dậy sớm quá, giờ em mệt lắm. Tô Cẩm Bắc híp mắt nói: Đúng rồi, anh tìm có chuyện gì vậy? Chu Thời Uẩn bước qua, tiện tay cầm cái túi trên bàn bên cạnh. Anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống, cua cua cái túi ra phía trước. Đây là gì? Tô Cẩm Bắc không phản ứng. Gì là gì? Chu Thời Uẩn nhịn, nói rất kiềm chế. Trưa nay có chuyển phát nhanh đưa tới, khi người nhận là Chu bảo bối, cho nên quản gia lấy đưa cho anh. Tô Cẩm Bắc: Cái này là em mua à? Cô chớp chớp mắt, chợt ngồi bật dậy trên giường. Tới rồi à? Nhanh thế, mới đặt hàng hôm qua. Chu Thời Uẩn đưa tay day chán. Biết ngay là em mà. Tô Cẩm Bắc nhướng mày, lấy cái túi từ tay anh, hứng thú bừng bừng mở ra xem. Còn Chu Thời Uẩn thì quay đầu đi với vẻ mặt khó chịu. Túi mở này, anh xem rồi hả? Anh nhắm mắt. Thứ này được đưa tới tay anh vào chiều nay. Lúc đó bên cạnh anh còn có Chu Chính Hiến, Chu Diễn và Thiệu Tố Ánh. Ban đầu anh nghĩ chắc là của Tô Cẩm Bắc nên không định mở. Nhưng Thiệu Tố Ánh nhìn cái tên, sợ cảm thấy là quần áo, nên tò mò mở giúp anh. Cô ấy nghĩ anh hay mua đồ trên mạng ư? Chu Thời Uẩn không ngăn cô ấy. Dù sao anh nghĩ cũng không phải thứ xấu hổ gì. Nhưng sau khi vừa mở ra, vừa liếc mắt anh liền đơ ngay. Đây chính xác là thứ xấu hổ. Chu Thời Uẩn nhớ, sắc mặt mọi người ở đó rất đặc sắc. Chu Chính Hiến còn trực tiếp bổ thêm một câu. Thời Uẩn, không ngờ em lại có sở thích này. Sở thích này? Nội y tình thú quyến rũ. Tô Cẩm Bắc cười. Nhìn xấu hổ thật. Ôi cái này, lá ảnh đề cử cho em. Tuyệt đối không phải em tự chọn đâu. Có điều nhìn rất đẹp đúng không? Tô Cẩm Bắc hỏi. Anh không thích à? Em mua cái này làm gì? Đôi chân dài của Tô Cẩm Bắc nhẹ nhàng vắt lên. Cô nửa nằm trên giường, cố ý ỏng ẻo. Còn không phải là vì quyến rũ anh sao? Chu Thời Uẩn nheo mắt. Tô Cẩm Bắc: Nhưng hôm nay thôi đi, em buồn ngủ quá rồi, không giày vò nổi đâu. Tô Cẩm Bắc để nội y tình thú qua một bên, lại đổ ập xuống giường. Chu Thời Uẩn cúi người, muốn xách cô dậy khỏi giường, nhưng đỉnh đầu cô như có mắt vậy. Cô đưa tay kéo cổ anh xuống. Anh bất ngờ không kịp phòng bị, thật sự bị cô kéo ngã xuống giường. Khóe môi Tô Cẩm Bắc khẽ cong lên. Cô chui đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn nằm im. Chu Thời Uẩn sững sờ, rũ mi mắt nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo, mang vẻ uể oải của cô. Lòng anh mềm mại, thuận theo cô. Anh nằm nghiêng để cô có thể ngủ ngon trong vòng tay anh. Dần dần tiếng hít thở đều đều vang lên. Anh cúi đầu, cô thật sự ngủ thiếp đi rồi. Anh chờ thêm chốc lát, xác định cô đã ngủ say mới từ từ ngồi dậy. Anh nhớ cô chưa từng tẩy trang, sẽ tuyệt đối không ngủ. Nhưng hôm nay lại cứ thế mà ngủ thiếp đi. Xem ra cô thật sự rất mệt. Chu Thể Uẩn thở dài, khom lưng giúp cô cởi giày cao gót dưới chân, sau đó lại lắp chân cho cô. Làm xong những việc này, anh đi sang phòng cô, tìm trong phòng tắm của cô một lát, cuối cùng cũng tìm thấy khăn tẩy trang để một bên. Chu Thể Uẩn cầm khăn tẩy trang quay về phòng mình. Hôm nay Tô Căng Bắc ngủ rất an phận. Lúc anh lau son phấn trên mặt cô, không có phản ứng gì. Có điều cũng vì anh làm quá cẩn thận. Dáng dấp của anh giống như đang thực hiện một ca phẫu thuật cực kỳ quan trọng vậy. Từ từ, khăn tẩy trang dơ đi, gương mặt mộc sạch sẽ xinh xắn của Tô Căng Bắc lộ ra. Chu Thể Uẩn đi lấy khăn lông ướt, lau lại mặt cô một lần nữa cho sạch sẽ. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa phòng anh. Anh đứng dậy mở cửa, thấy Triệu Tuyết Nhan và quản gia đứng ngoài cửa thì khẽ gật đầu chào. Dì? Quản gia nói với dì là phòng cách Căng Bắc ở sát vách. Dì qua xem không thấy nó, nên muốn hỏi nó có ở chỗ con không. Chu Thể Uẩn gật đầu. Vâng, cô ấy ở đây ạ. Triệu Tuyết Nhan cười. Thế nó đâu? Sao không ra? Cô ấy ngủ rồi ạ. Triệu Tuyết Nhan chớp chớp mắt, vẻ mặt tức thì sáng tỏ. Ngủ rồi à? Ngủ rất tốt, ngủ rất tốt. Vậy dì không quấy rầy hai đứa nữa, dì đi nghỉ ngơi đây. Chia phòng gì gì đó đều là mây bay, hóa ra là ngủ chung phòng. Thảo nào suýt mang thai. Được lắm, bà rất hài lòng. Triệu Tuyết Nhan cười giúp Chu Thể Uẩn đóng cửa. Người trên giường đã co giúp vào trong chăn thoải mái. Nửa đầu đêm Tô Căng Bắc ngủ rất ngoan, nhưng không ngờ nửa sau cô lại lỗ mãng đến trên người Chu Thể Uẩn. Anh bị cảm giác mềm mềm êm êm trên người đánh thức. Lúc anh mở mắt, cô đang chọn một tư thế ngủ ngon nhất tựa vào vai anh. Anh đưa tay muốn đẩy cô ra, nhưng khi đẩy lại chạm vào làn da nhẵn nhụi. Anh sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được là cô không mặc quần áo. Cái cô này tưởng ở trong phòng mình à? Ngủ mà cởi quần áo. Tô Căng Bắc ngủ rất thoải mái, vì cảm thấy ấm áp nên cọ cọ trong ngực anh. Hơi thở của Chu Thể Uẩn hơi gấp gáp. Anh bị hành động vô thức của cô khơi lên lửa nóng khắp người. Anh nhìn cô, cuối cùng không nhịn được, đè cô xuống dưới. Tô Căng Bắc bị chấn động, mơ màng mở mắt, nhìn Chu Thể Uẩn vẻ mặt mê man. Sao thế? Không sao hết. Chu Thể Uẩn trầm giọng. Trừng trị em. Tô Căng Bắc chưa kịp phản ứng, anh đã hôn khắp người cô. Cô đẩy anh ra. Anh không thèm để ý, cô là người gây chuyện. Không lý nào anh lại bỏ qua cho cô. Chu Thể Uẩn. Tô Căng Bắc khựng lại, chợt hít sâu một hơi, cụp mắt. Đừng. Nhưng ngăn không kịp nữa, anh theo cổ và bụng dưới của cô lần xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó. Tô Căng Bắc lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ ban nãy quét sạch sành xanh. Cô đỏ mặt dãy giụa nhưng tay anh đè cô xuống, khiến cô không cử động được. Cô run rẩy. Những kích thích li ti quét đi nhận thức của cô. Anh hôn cô từng chút một, khi dịu dàng, khi thô lỗ. Ngoan, đi lấy. Chu Thể Uẩn đến trước mặt cô, giọng đầy mùi cám dỗ. Để trong tủ đầu giường ấy, là do chính tay Tô Căng Bắc để vào đó. Nhưng vào lúc này anh lại muốn cô lấy, tuyệt đối là cố ý. Chu Thể Uẩn nói bên tai cô. Nhanh nào. Tô Căng Bắc cắn cắn môi, đưa tay tìm về phía đầu giường. Nhưng vì tay không đủ dài, nên cô không vừa tới ngăn kéo. Anh đừng đè em, để em lấy. Chu Thể Uẩn cười khẽ ra tiếng, ngã sang bên cạnh. Tô Căng Bắc tranh thủ khoảng trống chờ mình lấy. Cô rút từ trong hộp ra một cái, cố giúp dùng tay kéo. Này. Xong cô xoay người, giơ về phía Chu Thể Uẩn. Ồ, cái này còn là big size cơ đấy. Chưa đợi Chu Thể Uẩn đưa tay, cô đã thình lình nhỏm dậy đeo cho anh. Anh sững sờ. Cơ thể vì hành động của cô mà càng thêm căng thẳng. Tô Căng Bắc không có kinh nghiệm, dề dà hồi lâu vẫn không đeo được. Thứ quỷ này rốt cuộc làm sao nhỉ? Chu Thể Uẩn hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng trực tiếp đứng dậy ngăn cô. Để anh. Anh nhanh chóng đeo xong, sau đó đưa ôm eo Tô Căng Bắc. Vì ban nãy cô nằm sấp trên giường, nên lúc này cả phần lưng đều quay về phía anh. Này Chu Thể Uẩn. Anh thế mà trực tiếp lách vào từ phía sau. Tuy cơ thể đã chuẩn bị xong, nhưng cô vẫn nhất thời không thích ứng được. Vẫn chướng đau như trước. Nhưng lần này còn mang theo chút tê dại, khiến người ta không thể kháng cự. Tô Căng Bắc bị giày vò dữ dội, cuối cùng bắt đầu lý nhí xin tha. Nhưng sự thực chứng minh, xin tha không hiệu quả. Ngược lại chỉ đổi lấy sự giao lưu càng sâu sắc hơn. Trên giường, đàn ông luôn có dục vọng chinh phục. Cô càng đáng thương thì anh càng muốn bắt nạt cô. Anh giữ lấy eo cô, nhỏ giọng hỏi. Trường nào mặc bộ đồ kia? Tổ Cằm Bắc rên rỉ không dứt. Đồ gì? Em mua cũng mua rồi, còn không mặc. Tổ Cằm Bắc đá một cú vào eo anh. Em không mặc đã vậy rồi. Em mà mặc thì anh giày vò em thế nào đây? Chu Thể Uẩn cong môi xem như cô có chút giác ngộ. Anh đưa tay nắm chặt mắt cá chân cô, gấp chân cô trước ngực. Tổ Cằm Bắc ai oán. Đừng nữa mà. Nữa hay không không phải do em. Liều chết triền miên, đại khái chính là như vậy nhỉ. Chu Thể Uẩn chưa từng nghĩ đến việc quan hệ nam nữ sẽ ép anh tới mức này, khiến anh chỉ muốn cô gái này, chỉ muốn phóng thích trong cơ thể cô. Đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cô ngủ say trong ngực anh. Chu Thể Uẩn ôm lấy cơ thể cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, cùng cô tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, Thiệu Tô Ánh ra khỏi phòng mình, chuẩn bị đến phòng Tô Căng Bắc gọi cô dậy ăn sáng. Khi đi ngang qua phòng Chu Thể Uẩn đúng lúc anh mở cửa. Anh hai, chào buổi sáng. Anh gật đầu. Chào buổi sáng. Anh mau đi ăn sáng đi. Em gọi Tô Căng Bắc. Đợi đã. Chu Thể Uẩn gọi Thiệu Tô Ánh lại. Cô ấy không ở trong phòng. Hả? Thiệu Tô Ánh sững sờ. Vậy ở đâu? Chu Thể Uẩn không trả lời, quay người đóng cửa phòng. Đi thôi, cô ấy ham ngủ. Đợi lát nữa anh bảo người đưa bữa sáng tới cho cô ấy là được. Thiệu Tô Ánh chớp chớp mắt chợt phản kháng. Không phải chứ, hôm qua Tô Căng Bắc ngủ ở phòng anh hai à? Sáng sớm không dậy nổi, lẽ nào là... Thiệu Tô Ánh đỏ mặt, nhớ tới hàng chuyển phát nhanh hôm qua. Chờ, Tô Căng Bắc đúng là tự ngược mà. Tô Căng Bắc tỉnh lại đã là hơn 10 giờ. Cô ló đầu ra khỏi chăn. Chu Thể Uẩn, anh đang ngồi trên sofa trong phòng an tĩnh xem sách. Nghe tiếng cô thì ngẩng đầu nhìn sang. Dậy rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Căng Bắc khẽ liếc. Mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi. Tô Căng Bắc che mặt. Sao anh không gọi em? Anh có gọi. Chu Thể Uẩn nhớ tới buổi sáng. Anh càng gọi thì cô càng rúc vào chăn. Tô Căng Bắc, tại anh hết đấy. Em như vậy còn ra thể thống gì? Nếu mọi người cảm thấy em không lễ phép thì sao đây? Chu Thể Uẩn cười khẽ. Không đâu, họ hiểu mà. Cô không để ý tới anh nữa, nhìn quanh quanh tìm quần áo của mình. Đủ em đâu? Chu Thể Uẩn đứng dậy đưa quần áo mới của cô mà anh lấy bên phòng cô sáng nay qua. Đói không? Anh bảo người chuẩn bị đồ ăn nhé. Khỏi, em ăn cơm trưa luôn là được. Tô Cầm Bác xách đồ lên và mặc vào. Khi cô ngồi dậy chăn rơi xuống đất, làn da trắng nõn như ngọc lộ ra, bên trên còn có những dấu vết xanh tím nổi bật hôm qua để lại, trông rất đáng sợ. Chu Thể Uẩn ngẩn người, ho khan một tiếng rồi rời mắt qua chỗ khác. Anh đột nhiên cảm thấy không thể nhìn cô thế này hoài, bằng không anh lại nảy sinh ý nghĩ không muốn để cô xuống giường nữa mất. Tổ Cám Bác không phát hiện ra điều khác thường ở anh, tự mình mặc quần áo. Ui da, sao thế? Anh vội hỏi. Tổ Cám Bác mím môi, ánh mắt mờ ám. Anh nói xem. Chu Thể Uẩn, em đau. Sau tay anh đỏ lên hiểu rõ. Chiều anh đi mua thuốc cho em. Tổ Cám Bác vịn eo bước xuống khỏi giường. Bỏ đi, lần sau anh nhớ kiềm chế chút là được. Chu Thể Uẩn trầm tư. Kiềm chế chút ư? Vẫn là mua thuốc đáng tin hơn. Phim điện ảnh buổi chiếu đầu tiên nhận được rất nhiều phản ứng tốt. Những nhân vật thâm niên trong giới điện ảnh sau khi được mời đi xem đều viết ra cảm nhận trên Weibo. Cảnh chiến tranh trong thành nguy cơ chấn động lòng người, chất lượng kỹ xảo chiến đấu tốt, tình tiết phim hợp lý, cả bộ phim cũng không có gì để chê. Mọi người đều khen không hổ là tác phẩm của Trương Học Thành, chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng. Nam chính Hàn Văn Tân cũng rất được khen ngợi, diễn xuất và ngoại hình đều đỉnh, xử lý các biểu cảm tinh tế vô cùng. Ngoại trừ Hàn Văn Tân, người còn lại đều nhận được nhiều lời khen ngợi là Tô Căng Bắc. Đây là bộ phim lấy phái nam làm chủ, nên đất diễn của cô không nhiều, nhưng diễn xuất của cô trong phim này thực sự xuất sắc. Nhân vật của cô trong phim được thể hiện vừa xinh đẹp vừa thê lương. Nam chính sắp xếp cô sang nước địch làm gian tế, quyến rũ chủ tướng nước địch, cuối cùng chết dưới trướng Trường Thành. Từ cảnh này qua cảnh khác, Tô Căng Bắc đã thể hiện quyết tâm đoạn tuyệt vì tình yêu vô cùng sâu sắc. Cảnh cô chết trở thành điểm nhấn lấy nước mắt trong phim. Khán giả xem xong thi nhau bày tỏ. Nhân vật này quá phù hợp với cô. Tuyệt vời hơn bất cứ nhân vật nào cô từng diễn trước đây.

Nói, rốt cuộc em và cậu ta có tốt không? Tốt. Cái gì? Tâm Chu Thầy Uẩn co lại lại càng tàn nhẫn hơn. Tổ Càng Bắc hoàn toàn không biết mình nói sai cái gì. Thấy anh như vậy thì vội vã nói ngược lại. Không tốt, không tốt. Không hề tốt xíu nào hết. Chu Thầy Uẩn không định buông tha cho cô. Mặc cô nũng nịu gào khóc thế nào anh cũng không nhẹ bớt. Sau đó cô vùi vào ngực anh ngủ thiếp đi. Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên. Chu Thầy Uẩn cầm lên mới nhận ra đây là điện thoại của Tô Căng Bắc. Anh nhìn tên người gọi, bắt máy. Căng Bắc. Tiểu Ái bảo em bị thương. Không sao chứ. Nghe nói bác sĩ Chu cũng tới. Tụi em bây giờ đang ở đâu? Cô ấy ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Hà Địch chợt phản ứng lại, người bắt máy là Chu Thời Uẩn. Bác sĩ Chu. Ừ. Căng Bắc bây giờ ngủ rồi. Sớm thế. Chu Thời Uẩn nhìn người trong lòng nhàn nhạt nói. Cô ấy mệt. Mệt. Có phải có chỗ nào là lạ không nhỉ? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13, 14 của bộ truyện đã kết thúc. Sau tập truyện này thì bộ truyện chỉ còn một tập là hết. Nên bạn nào mà yêu thích và tò mò về cái khúc của bộ truyện này, hãy chú ý theo dõi nha. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo, bye bye.